Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 490, đường về chảy xuôi minh giới bí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mà anh chiếm đoạt. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu, nghẹn ngào hỏi. Đúng, này mà anh nuốt phệ thiên kiếp, một loại là xuất hiện ở mỗi cái đỉnh cấp ma thú gia tộc. Ở truyền thừa cả gia tộc chí tôn huyết mạch chi lực lúc. Bởi vì hoàn mỹ truyền thừa, mà bị người thừa kế đạt được lực lượng quá mức cường đại, mà đưa tới một loại cấp bậc cao thiên kiếp. Như vậy thiên kiếp, vài vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì... giống như ngươi vậy trực tiếp bởi vì truyền thừa mà vượt qua đại cảnh giới. Trực tiếp tiến vào chân thần cảnh cường giả. Căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về trời cao. Rất là than thở nói. Giờ phút này nàng, nửa vui nửa buồn. Vui là, chính mình yêu quý nhi tử. Lại hoàn mỹ hấp thu đến từ cửu tiêu linh hồ tộc truyền thừa chi lực. Từ nay về sau, trong cơ thể hắn tinh huyết, đó là chân chính cửu tiêu linh hồ máu tươi, đem màu sắc, cũng là do hồng sắc, biến thành kim hồng vẻ, mà hắn tự trong truyền thừa, lấy được trí cường linh lực, cũng là để cho Đông Phương Nhược Linh thất kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hài tử, lại còn nhỏ tuổi. Vậy lấy nhưng trực tiếp tiến vào kia làm người ta hâm mộ chân thần cảnh giới. So với chính mình cảnh giới, đều là chỉ yếu đi một cái đại cảnh giới mà thôi. Tuổi 17 cũng đã là chân thần cảnh giới rồi. Vậy nếu như đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ lại leo tân cao. Cụ thể sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Căn bản là khó mà phỏng chừng, nhưng là có thể nhất định là... nếu như không có khinh thường ngoại, hắn thành tựu sẽ xa xa cao hơn bây giờ mình cùng phu quân Trần Trường Hà. Nhưng là, khiến cho trong lòng nàng rất là lo âu là, bây giờ đan thanh giới tao này đại nạn, mà chính mình tâm ái nhân, bây giờ cũng không biết tung tích, lấy nàng cảnh giới lực, chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ Tiểu Tuệ Minh chỗ tu luyện cùng mình còn có A Linh. Những khu vực khác, nàng cũng là không cách nào thủ hộ. Nhìn bây giờ tư thế, nếu như không có có thể so với bên trên thần cảnh tu sĩ tới bảo vệ, đừng nói là đan thanh giới, chính là nàng cùng A Linh, còn có Tiểu Tuệ Minh, cũng sẽ bị kia tiềm tàng ở đại kiếp bên trong hung tàn ma anh bày cho trực tiếp cắn nuốt hết, liền không còn sót lại một chút cặn. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ở đó trong đầm nước. Thân đứng lên khỏi ghế. Giờ phút này hắn, bào phục đã bể nát, vốn là cổ đồng sắc trên người. Vào thời khắc này, lại biến thành chói mắt kim sắc, phảng phất như là hoàng kim chế tạo một dạng ở đó thân thể vàng óng trên. Có một tầng mù mịt thất thải quang mang, vờn quanh quanh thân, xa xa nhìn lại. Giống như chiến thần giáng thế một dạng khí thế nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng là, giờ phút này trên mặt hắn, không có nửa điểm bởi vì hoàn mỹ truyền thừa mà cảnh giới tăng vọt vẻ vui thích. Cướp lấy, nhưng là mặt đầy lo âu. Vốn là hắn muốn trực tiếp cấu trúc mặc họa địa lý Sơn Hà Đồ, tới chế tạo phòng vệ đại trận. Nhưng là, hắn nhìn vậy mẫu thân chế tạo bát cấp phòng vệ đại trận. Cũng là ở đó từng đạo cự cái khe lớn lan tràn. Cùng cuồng phong trong giống giận, lảo đảo muốn ngã lúc, cũng là bất đắc dĩ sừng tay lại trung bạch cốt bút vẽ. Như vậy cấp bậc thiên kiếp, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng được. Đột nhiên, liền nghe kia trong cao không, truyền ra từng trận trẻ sơ sinh tiếng cười đùa âm. Tiểu ca ca, ngươi mau tới. Cùng ta giống như trên cửu trùng, lam là thiên, hoàng là, chỗ này đường về ở trong đám mây, chấm ngoặc kép, lúc đầu thanh âm cực kỳ mơ hồ, nhưng là, theo kia trong cao không cự cái khe lớn chung, có một cái trẻ sơ sinh trắng bệch gương mặt chậm rãi xuất hiện, thanh âm ấy cũng là dần dần gia tăng, lại từ lúc ban đầu nỉ non, biến thành chói tai kêu gào cùng gào thét. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, giống như này toàn bộ thiên địa đều phải trực tiếp lộn, sau đó bị kia trong cao không đen nhánh cái khe lớn cho trực tiếp chiếm đoạt không chút tạp chất. Giờ phút này, chẳng những là đan thanh giới bên ngoài đại điện bộ, bao gồm Hàm Yên cư sĩ ở bên trong từng cái tu sĩ, cũng khó tin ngửa đầu ngắm nhìn, rồi sau đó cũng cảnh giới run rẩy. Chính là trong đại điện Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh đám người, cũng là kinh hãi muốn chết, không biết này tiếp đó rốt cuộc phải làm gì mới phải. Bọn họ cũng là mơ hồ minh bạch, những thứ kia trời cao trong cái khe trẻ sơ sinh gương mặt, chẳng những là kinh khủng đơn giản như vậy, ở tại bọn hắn chiếm đoạt bên dưới, này toàn bộ trong thiên địa đầy đủ mọi thứ, đều đưa sẽ hóa thành ánh sáng, trực tiếp hoàn toàn biến mất, căn bản cũng không có ngoài ý muốn. Lại vừa là một tiếng to lớn tiếng nổ đột nhiên truyền tới, trong cao không cự cái khe lớn lần nữa gia tăng, toàn bộ trời cao lam sắc thiên mạc trực tiếp cũng bể nát, từng đạo mặc trắng bệch tiểu váy buộc hai cái ma hoa biện, mặt đầy vết máu trẻ sơ sinh ở đó trong cao không nồng đậm âm vụ bên trong lao ra, hướng đã rời ra phá toái đan thanh giới điên cuồng nhào đi xuống, rậm rạp chằng chịt, nói ít cũng đều có ngàn cái. Hơn nữa, kia trong cao không, một cái đục ngầu dòng sông màu vàng chậm rãi hiển hiện ra, ở đó trên trời bắt đầu chảy băng băng, ở trong dòng sông kia nổi lơ lửng đủ loại đầu lâu cùng với khung xương, còn có nửa thi thể thối giữa, không biết là muốn chảy hướng phương nào. Đục ngầu hoàng thủy cuồn cuộn, mang theo từng cổ một làm người sợ hãi âm sát khí. Trời à, đây là quy đồ tuyền nhì, đây là muốn đem giữa thiên địa này hết thảy cũng trực tiếp hoàn toàn diệt rồi chứ. Đan thanh giới bên trong, đứng ở Hàm Yên bên cạnh cư sĩ một lão già, nhìn trời cao, rất là tuyệt vọng hét lớn. Giờ phút này, đừng nói là phổ thông tu sĩ, ngay cả Hàm Yên cư sĩ, Đông Phương Nhược Linh, tất cả đều là rung động không khỏi, trong lòng câu ý đại thịnh, đây là muốn mở lại hỗn độn sao? Quy điều tuyền rót ngược tới, đây là muốn đem đan thanh giới trực tiếp hóa thành tử giới tiết tấu nha. Hơn nữa, kia từng cái xuống phía dưới nhào tới ma anh quanh thân, cũng bỗng nhiên có huyết sắc thiểm điện xuôi ngược. Kia từng đạo thiểm điện, lại mỗi một đạo cũng liền với trong cao không đường về con sông. Quỷ dị này mà sấm nhân tình cảnh, để cho ở lại đan thanh giới bên trên toàn bộ mọi người đều không khỏi run sợ, phảng phất như là ngày cuối cùng đánh đến nơi một cái như vậy. Cùng tam giới bên ngoài minh giới có liên lạc, này, chẳng lẽ là muốn trực tiếp trấn áp toàn bộ giới vực sao? Đông Phương Nhược Linh nhìn kia trong cao không biến hóa, mặt đầy nghiêm túc tự lẩm bẩm. Nàng biết, mặc dù hỗn độn sơ khai lúc, trong thiên địa, căn cứ tiên, phàm, ma, rất nhiều tiền sử các đại thần, đem tán lạc ở trong hư không toàn bộ cánh đồng, cũng một chút xíu ngưng tụ thành giới, trải qua vài vạn năm, cũng là tạo thành hiện tại thiên, nhân, ma tam giới. Trong tam giới, thiên giới vi tôn, nhân giới thứ hai, ma giới là mạt, nhưng là, những thứ kia sáng tạo tam giới tiền sử các đại thần, đang xây lập cố định giới vực sau đó, nhưng là lại cũng không có lộ diện, mặc dù bọn họ nhân không có lộ diện, nhưng là, ở 5.000 năm trước, có một lần ma giới một vị người thật mạnh, muốn đi thăm dò trong tinh không bí ẩn, nhưng là, ngay tại hắn bước ra tam giới bên ngoài hỗn độn lúc, cũng có một cái dòng sông màu vàng nhẹ nhàng chảy xuôi mà qua. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền trực tiếp biến mất ở rồi tam giới bên ngoài, cũng không có trở lại nữa. Sau đó, ở một quyển tàn phá cổ tịch trên, mọi người tìm được câu trả lời. Cái kia đục ngầu dòng sông màu vàng, thực ra không gọi Hà Kêu Quy Đồ Tuyền, mà hắn điểm cuối có một cái càng sấm nhân tên Minh Giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.